Chương 795, đệ tam khôi lỗi. Từ xạ sổ dỉ cánh tay chỗ chui ra một căn cơ quan pháo, mặt trên trang bị đầy đủ các loại độc châm ám khí, sau đó nhắm ngay ủ chỉ hạ sẽ tạ phương hướng bạo bắn ra ngoài. Lần này trực tiếp là mở rộng bắn phạm vi, hơn nữa phối hợp ấy đạ dạ tới tập trung ủ chỉ hạ sẽ tạ hành động, mười mấy ấy đạ dạ từ bốn phương tám hướng hướng phía ủ chỉ hạ sẽ tạ công kích tới. Cho nổ đất xét tượng người ủ chỉ hạ sẽ tạ trong tay phi tiêu nhẹ nhàng mà đụng chạm ở tại những cái này ấy đạ dạ trên người thời điểm. Ấy đạ dạ thân thể lập tức là cho thấy quang mang chói mắt, sau đó băng một tiếng muốn nổ tung lên. Hơn nữa những thứ này bạo tạc cũng không phải là đơn giản bạo tạc. Một cái bạo tạc chắc chắn là kéo xung quanh những thứ này ấy đạ dạ bạo tạc, hết thể tạo thành liên hoàn bạo tạc. Công công cống liên tục bạo tạc ở ủ chỉ hạ sẽ tạ chu vi muốn nổ tung lên. Giống như mười mấy năng lượng thật lớn cầu, liên tiếp bạo tạc để giấy tráng phim giải đất đều rất nhỏ lay động dựng lên. Cái này lẽ nào đều tạc không chết được ngươi tiểu tử này sao ấy đạ dạ hô to một tiếng, cùng xạ xô gì xuất hiện trong bầu trời, nhìn chăm chú vào phía dưới cái kia một mảng lớn bụi mù cuộn cuộn che ở hết thể vật thể, mà xạ xô gì cùng ấy đạ dạ cười ở tại đất sét chim chóc mặt trên, cách ra vừa rồi phát sinh bạo tạc. Xạ xô gì không có giống ấy đạ dạ kích động như vậy, mà là tiếp tục vẻ mặt ngưng trọng quan sát đến phía dưới tất cả động tĩnh. Ở một chỗ màu vàng bụi mù ở giữa giường như loang thoáng nhìn thấy nhàn nhạt lam sắc, sau đó cái kia lam sắc còn không ngừng mà chuyển động. Không tốt, nhanh lên nhảy xuống. Xạ xô gì đột nhiên hướng về phía ấy đạ dạ hô to một tiếng, sau đó lôi ấy đạ dạ y phục tùng chim chóc trên người nhảy xuống. Giữa lúc bọn họ ly khai đất sét dạ sủ cả thời điểm, một căn to lớn phương diện cung tên mặt quấn vòng quanh quần cuộn hắc viêm trực tiếp là bá một cái xuyên qua đất sét chim chóc thân thể, ân thịt ngon ở tại mặt trên cái giấy lên quần cuộn hắc viêm. À xù cả phát ra vài tiếng kêu thảm thiết thống khổ, sau đó trong chớp mắt chính là hóa thành cho tàn, chiếu xuống trên mặt đất, mà xạ xô gì cùng ấy đạ dạ thì là gặp được bầu trời tình cảnh, trong lòng dường như tìm được đường sống trong chỗ chết vậy. Nếu như không phải vừa rồi xạ sổ gì ở thế ngàn cân treo sợi tóc ly khai đất sét dạ sủ cả, khả năng hai người đều là tại nơi hắc viêm phía dưới, biến thành hư vô. Các ngươi vẫn thật cảnh giác nha. Vẫn cánh tay màu xanh lam đánh sơ xác mở bụi mù, một cái cự đại sở xạ nụ thiểm hiện ở tại trước mặt hai người, cho nên vừa rồi cái kia liên hoàn bạo tạc toàn bộ đều là bị sở xạ nụ phòng ngự mạnh nhất để cản lại. Hiện tại ấy đã giả cùng xạ sổ gì đều cảm giác được. Nếu như bây giờ không phải hảo hảo đem lực lượng của chính mình tối đại hóa, như vậy ở ủ chỉ hạ sẽ tạ trước mặt khả năng sẽ là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, hơn nữa khả năng sẽ dường như vừa rồi cái kia đất sét dạ sủ cả giống nhau, hoàn toàn tiêu thất, liền thi thể cũng sẽ không chảy xuống. Mồ hôi lạnh không ngừng từ ấy đạ dạ trên trán toát ra, ấy đạ dạ nhìn to lớn kia sở sạn đủ, nuốt một cái trong miệng nước bọt. Chính mình còn chìm đắm mới vừa rồi nguy hiểm ở giữa chưa có lấy lại tinh thần tới. Uchiha sẽ tạ đem sở xạ nụ cung trong tay chuyển hoán trở thành cự đao, sau đó hướng phía hai người kia vị trí phách chém xuống, băng một cái, đập trở thành một cái hố to, hai người chật vật chợt hiện lách mình tránh ra. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, liền ngoan ngoãn trở thành ta nhiệm vụ vật hy sinh. Uchiha sẽ tạ ánh mắt nhất động, ở cự đao mặt trên quấn quanh nổi lên quần quần hát viêm. Sau đó hướng phía xạ sổ dị phương hướng phách chém xuống, sở xạ nụ tốc độ nhanh vô cùng, đến khi xạ sổ dị đứng dậy thời điểm, cái kia cự đao đã là nhanh tiếp cận thân thể của mình. Uchiha sải ta là sẽ không dễ dàng chịu thua. Xa thiết giới pháp trong điện quang hỏa thạch, cách một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Uchiha sải tạ cự đao dừng lại ở xạ sổ dị bầu trời vị trí, khác Uchiha sải tạ công kích không cách nào tiếp tục đập xuống. Ô hát, đệ tam ca dép. Thì ra trở thành tượng gỗ của ngươi xạ sổ gì ở Uchiha sẽ tạ trực tiếp giết phía sau mình, lập tức là từ thân thể ném ra đệ tam cả dẹt khối lỗi, sau đó đệ tam cả dẹt lợi dụng từ độn sinh ra cường đại tư lực, trực tiếp là cản trở công kích. Vô dụng, ngươi đối kháng chính là địa cầu tư lực, ngươi là không có khả năng chống lại đại tự nhiên cường đại tư lực. Xạ sổ gì nhìn về phía không trung Uchiha sải tạ, trên mặt hiện lên vài phần nhàn nhạt vẻ đắc ý. Đệ tam cả dẹt khôi lỗi nhưng là chính mình thật vất vả giết đệ tam cả dẹt mới có thể đến được, có thể nói là cường đại nhất có giá trị nhất khôi lỗi. Thì ra ngươi còn có loại này vũ khí, vì sao ngươi không còn sớm lấy ra? Ngươi cao y tên na y ấy đã dạ nhìn thấy xạ sổ gì lấy ra chiêu bài này khôi lỗi, lập tức là ở bên cạnh oán trách đứng lên, bất quá đương nhiên đây đều là bị xạ sổ gì làm như không thấy. Xạ sổ gì chỉ là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào ủ trì hạ sẽ tạ phương hướng. Cái gì tự nhiên chi lực? Ta chính là tự nhiên chi lực. Ủ trì hạ sẽ tạ ánh mắt biến động, cái kia cự đao phía trên hắc viêm nhanh chóng là cuồng bạo. Nhất thời hết thể chung quanh vật thể cũng bắt đầu ở dưới nhiệt độ cao tự động thiêu, cuối cùng chỉ có thể là hóa thành hư vô. Đột nhiên trở nên lớn gấp mấy chục lần, áp lực thật lớn, để xạ sổ gì nhất thời có điểm đạp bất quá khí, ngón tay lập tức là biến động dựng lên, thả ra từ lực, kể cả chính mình bất đắc dĩ tránh ra, Uchiha sẽ tạ thuận thế xuống, đập vào trên mặt đất, sinh ra tới cái kia trùng kích cực lớn sóng quét ngang hướng về phía xạ sổ gì. Xạ sổ gì trực tiếp là kể cả tượng gỗ của mình bay ra ngoài. Cuối cùng ở sau lưng bị ấy đã dạ tiếp được, hai người đụng vào nham thạch to lớn bên trên ngừng lại. Tiểu tử này xem ra thật đúng là khó đối phó. Ấy đã dạ ở xạ sổ gì phía sau, một ngụm huyết thủy phun ra, xem cùng với chính mình huyết thủy, cảm giác mình đã lâu không có chảy ra máu. Loại này gia nhập hiểu loại này vô địch tổ chức phía sau, cho tới bây giờ chính là ngược người khác. Không có nghĩ đến hôm nay nhưng là bị Uchiha sẽ tạ thảm ngược. Ta muốn giết các ngươi, đó chính là giết các ngươi, người nào cũng không khả năng giải cứu các ngươi. Ở ta Uchiha sẽ tạ trước mặt, Uchiha sẽ tạ hai tay nhanh chóng kết ấn, thân thể hiện lên nhàn nhạt hắc sắc đường sọc, toàn bộ không gian nhiệt độ chung quanh không ngừng mà tăng lên. Trước độn đốt cháy, Uchiha sẽ tạ vươn một căn ngón trỏ, đem chính mình trả cờ dạ tụ tập ở tại cái kia trên ngón trỏ. Sau đó ngón trỏ phát ra nhàn nhạt hồng sắc ánh huỳnh quang nhất thời va chạm đứng lên, cách một tiếng vang thật lớn, một cái trước độn năng lượng cầu thiểm hiện ra, hơn nữa thể tích không ngừng mà biến lớn. Đây là từ ủ trí hạ sẽ tạ một chiêu này bên trong, hai người đột nhiên ý thức được tử vong tiếp cận, cái kia cuồng bạo sốt cao năng lượng quấn quanh ở trả cờ dạ chi cầu mặt trên, không ngờ tới ủ trí hạ sẽ tạ thế mà lại còn sử dụng huyết kế giới hạn, trước độn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.